Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 80, Thiện giải nhân y, góc truyện audio.com. Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha. Chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây. GT, get link là xong. Cảm ơn mọi người. Editor, Luna Hoang, Mộ Tiêu Thư mỉm cười. Minh bạch ngươi là muốn để ta tự mình động thủ. Chu công tử ánh mắt không sai. Biết bổn cô nương thiện giải nhân đi. Đem cơ hội này lưu cho ta. Ta đây bêu xấu rồi. Thiện giải nhân, y Chu Minh Nam khó có thể tin trợn to mắt. Nàng cuối cùng là hiểu. Ngày hôm nay nàng là gặp gỡ đối thủ hoa. Nữ nhân này phương diện nào đều không kém nàng a, bao quát độ dày của da mặt. Nàng tự nhận còn không dám nói chuyện như vậy. Ngươi vô sỉ, Mộ Tiêu Thư nhíu mày. Nàng thế nào có loại lỗi giác biến thành đăng đồ tử. Nàng có thể giơ hai tay hai chân phát thể. Nàng đối với cô nương không có hứng thú. Chu Minh Nam mắng một câu vô sỉ. Người chung quanh đều run lên. Những lời này từ trong miệng một người nam nói ra. Còn dùng ngữ điệu như vậy. Để cho bọn họ thế nào tiếp thu được. Tóc gáy đều dựng lên. Thế nhưng Chu Minh Nam không có cái tự giác này. Nàng hoàn toàn đã quên thanh âm của mình là ngụy trang. Dược vật phục dụng đặc thù, đã triệt để thành giọng nam, mắng một câu nàng tựa hồ còn chưa đủ. Trừng mắt Mộ Tiêu Thư lại nói thêm một câu. Người đây là hạ lưu bại hoại, đồ háo sắc, mọi người lại là hung hăng run lên. Đây cũng là cái gì cùng cái gì a? Ngày hôm nay mặt trời là từ phía tây mọc sao? Trước mắt hai người kia là chuyện gì xảy ra? Có đúng hay không đầu thai sai rồi, vai hoán sai rồi, Mộ Tiêu Thư cười lạnh một cái. Đồ háo sắc, lời này ngươi nói không thích hợp đi, ta cần sắc cũng không sắc ngươi. Bổn cô nương có vị hôn phu tuấn lãng tiêu sái có thể sắc đủ. Ai hiếm lạ ngươi, chỉ bất quá cấp cho ngươi một bài học, cho ngươi sau này hành sự cẩn thận một chút. Mộ Tiêu Thư không nói nhảm nữa, vài bước đã đến trước người của Chu Minh Nam. Đưa tay xé ra, đai lưng mặc lục sắc đã đến trong tay của nàng. Xiêm y của Chu Minh Nam tùy theo tản ra, lộ ra áo lót bạch sắc bên trong. Quần cũng rớt xuống, một thiện tiết khố bạch hoa hoa xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người. Thượng y đơn bạc bọc thân thể miêu điều, mơ hồ lộ ra màu da. Mọi người nhìn chằm chằm áo lót tiết khố một hồi, cảm thấy trắng đến có chút chói mắt, trắng đến còn có chút không đối đầu. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Bọn họ lại nhất thời nói không nên lời. Bất quá càng để cho bọn họ khiếp sợ là, Mộ Tiêu Thư cư nhiên thực sự làm được. Có người nhỏ giọng hỏi, có thể biêu hãn bôn phóng như vậy, là hạnh hay không hạnh? Có người cũng nhỏ giọng đáp, sợ rằng vừa là hạnh, cũng là bất hạnh. Mộ cô nương, ta xem hay là thôi đi. Một cô nương ra cởi xiêm y nam tử. Nói ra như nói cái gì à, ở nơi này là nghiêm phạt Chu Minh Nam. Rõ ràng là nghiêm phạt chính nàng. Thôi đi, ban nãy nàng dùng lời kích ta. Ngươi tại sao không nói thôi đi? Người kia nghẹn lời, không lên tiếng. Mộ Tiêu Thư nhìn về phía Chu Minh Nam. Nói rằng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta cần lấy kiện thứ hai rồi. Lân vương Đàm Hạo Uyên thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Vương phi tương lai của hắn đang khẩn trương giải nhân ra y thường. Hắn mới vừa thu được khẩu dụ của hoàng thượng, để hắn tức khắc tiến cung một chuyến. Đàm Hạo Uyên chạy tới hoàng cung, lúc bái kiến hoàng đế Đàm Diệu Thành, đối phương lập tức ném cho hắn một phong thư hàm. Đàm Hạo Uyên vừa thấy, sắc mặt liền ngưng trọng, từ hoa văn nhan sắc của phong thư hàm này nhìn, nó cũng không phải là một phong thư thông thường. Mà là, đây là hoàng đế Đông Sóc phái người khẩn cấp đưa tới quốc thư. Trẫm đã nhìn rồi, ngươi cũng nhìn một cái đi. Vâng, phụ hoàng. Đàm Hạo Uyên hai tay tiếp nhận phong thư hàm, rất nhanh xem một lần, biết rõ ý tứ đại khái. Hỏi, ý tứ của phụ hoàng là, hắn gọi Cố Chiêu tới, mệnh hắn vận dụng tất cả mạng lưới quan hệ trên tay. Toàn lực truy tra hướng đi của công chúa. Nàng len lén tiến vào Bắc Vọng, lại là nữ tử, tổng sẽ lưu lại chút chu ti mã tích, nghe nói vị công chúa này tính tình vội vàng sao động. Sợ sẽ chọc chuyện, người nắm chắc thời gian truy tra, Một khi có tin tức liền tự nói cho bổn vương. Đàm Hạo Uyên giao phó xong, hỏi tới hướng đi của Mộ Tiêu Thư. Cố Chiêu Như thực chất ăn nói, vị vương phi tương lai này của bổn vương chính là không chịu ngồi yên. Tổng muốn cho mình một đống việc để làm, người nào đó nói giống như quên mất, Tiền Trận Tử đúng là hắn gia tăng công tác cho Mộ Tiêu Thư. Lúc này ở trong dược phường Mộ Tiêu Thư quả thực bề bộn nhiều việc. Chính gặp Chu Minh Nam chửi ầm lên, người đồ vô sỉ này, thô tục như vậy, căn bản là không xứng với Lân Vương, ta muốn lột da của ngươi ra, rút gân ngươi, sau đó sẽ, Chu Minh Nam mắng phân nửa. Đột nhiên phát giác, một tay rơi vào trên y phục của nàng, chỉ cần nhẹ nhàng xé ra, xiêm y che đậy thân thể của nàng liền không còn, nàng sợ đến ba hồn bảy vía đều nhanh tàn, vội vã sửa lại lý do thoái thác, dừng tay, ta là, động tác của Mộ Tiêu Thư ngừng lại, ngươi là cái gì, ta là, Chu Minh Nam thật nhanh cân nhắc một chút lợi và hại. Cuối cùng quát, ta là công chúa Đông Sóc Nam Minh Châu. Ai dám động thủ với ta, là muốn khiến cho Bắc Vọng cùng Đông Sóc phân tranh sao? Mộ Tiêu Thư quả nhiên ngừng tay, có nhiều hứng thú nhìn nàng, công chúa Đông Sóc Nam Minh Châu, tên trái lại nói không sai, ngươi cảm thấy ta nói dối. Chu Minh Nam tự xưng là Nam Minh Châu khoanh tay, nhận thấy được ánh mắt chung quanh, nàng hung tợn nói, nhìn cái gì, còn nhìn, bổn công chúa móc mắt các ngươi ra. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vị nam tử tự xưng là công chúa Đông Sóc này. Ngà không, là nữ tử, như thể nghi thức xối nước lên đầu. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ mới vừa không thích hợp là cái gì. Thân thể nam tử nơi nào sẽ thướt tha như thế, nơi nào sẽ thon thả như thế. Thảo nào, không nghĩ tới thì ra là như vậy. Thế nhưng đã biết chân tướng bọn họ chẳng những không có thu liễm. Trái lại nhìn càng thêm hăng say rồi, thực sự hiếu kỳ à, chỉ có một phần nhỏ người tương đối là quân tử, đều đỏ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác, Nam Minh Châu hiện tại chưa công phu đi theo những nam nhân kia tính sổ. Nàng vội vã hồi y phục của nàng về, Mộ Tiêu Thư, người đã biết thân phận của bổn công chúa, còn không mau thay bổn công chúa mang y phục mặc hảo. Mộ Tiêu Thư khoát tay áo, buông nàng ra. Khởi Thanh buông lỏng tay, Nam Minh Châu lập tức xông lên đoạt y phục trong tay Mộ Tiêu Thư. Mộ Tiêu Thư lại xoay người, cầm y phục đến phía sau mình, ngươi nói ngươi là công chúa Đông Sóc, có cái gì chứng minh, bổn công chúa là trời sinh kim chi ngọc diệp, cùng dân đen như ngươi vậy không giống, còn phải chứng minh như thế nào, ta chính là chứng minh, Mộ Tiêu Thư còn không nói gì, có người trái lại mở miệng trước. Công chúa sẽ chạy đến nói này, sọ não bị cửa kẹp sao? Ngươi nói người nào sọ não bị cửa kẹp? Mộ Tiêu Thư cười nói, sọ não có hay không bị kẹp ta không biết, bất quá dựa theo thuyết pháp của ngươi, ta càng nên hảo hảo nghiệm, nhìn ngươi rốt cuộc là vàng hay là ngọc thạch? Cái gì? Nam Minh Châu còn không có phản ứng chạy đến, nghe được tê một tiếng, đầu vai của nàng chính là mắt lạnh, nàng cúi đầu vừa nhìn. Bộ ngực trước mắt một mảnh bạch hoa hoa, một kiện yếm mễ sắc, miêu tả một đôi sinh động no đủ. Mọi người thấy thẳng mắt, quả thực sắp nhìn đến ngất, bất quá càng muốn lập tức ngất đi chính là Nam Minh Châu. Nàng hét lên một tiếng, bưng kín trước ngực của mình, tức giận đến thẳng run run, căn bản nói không ra lời. Trên tay Mộ Tiêu Thư cầm lấy một khối khinh bạc bạch trù. Thấp giọng tự nói, lại là mễ sắc, thật là ngoài ý muốn. Khởi Thanh lời này, trong lòng có một vạn con ngựa chạy trồm mà qua, nghĩ thầm vị tiểu thư này của mình ước chừng là kỳ quái trên trời dưới đất phần độc nhất. Mộ Tiêu Thư, ngươi làm sao dám? Mộ Tiêu Thư đem bạch trù cầm trong tay ném một cái. Cười nói, ta thế nào không dám, ngươi cũng đừng quên, giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Ta quản ngươi là vàng hay là ngọc thạch, nói xong chuyện thì phải làm thật tốt. Hơn nữa, Mộ Tiêu Thư liếc Nam Minh Châu một mắt, ta xem ngươi cũng là huyết nhục đi. Không có kim chi, cũng không ngọc diệp, Nam Minh Châu lần đầu cảm giác khẩu tài của mình thiếu dùng. Cũng là lần đầu bị người chiếm tiện nghi như vậy, nàng hầu như sắp điên rồi. Lúc này, bên ngoài đột nhiên nổi lên tiếng động lớn xôn xao, mơ hồ nghe thấy được tiếng đánh nhau. Mộ Tiêu Thư hơi sững sờ, đem y phục giấu ở phía sau ném cho Nam Minh Châu. Mình thì hướng phía ngoài chạy đi. Nam Minh Châu nhận y phục, vội vội vàng vàng mặc, cũng đuổi theo. Thời gian Mộ Tiêu Thư đến, Sở Phường chủ cũng chạy đến. Sở Phường Phường, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy cách đó không xa, một nhóm người cùng hộ vệ dược phường đánh nhau, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Sắc mặt Sở Phường chủ ngưng trọng, đáp, có người muốn xông vào dược phường. Xông vào, tại sao vậy chứ? Trong đầu của Mộ Tiêu Thư lóe lên Nam Minh Châu, thầm nghĩ chẳng lẽ cùng nàng có liên quan. Đúng lúc này, Nam Minh Châu mặc y phục xong cũng đến. Nàng vừa nhìn thấy động tĩnh của cửa, hai mắt lập tức sáng lên, hướng những người đó chạy tới. Người tìm được rồi, trong đó có người hô to, là tiểu thư. Không ít người đều hướng phương hướng của Nam Minh Châu nhìn lại. Mộ Tiêu Thư thấy thế đã hiểu, xem ra nhóm người này chính là tìm đến Nam Minh Châu. Toàn bộ tất cả dừng tay, Sở Phường chủ hô, các ngươi là ai, vì sao phải xông vào dược phường? Người của dược phường đều ngừng tay, người xâm nhập tìm được người muốn tìm, cũng dừng tay, thế nhưng Nam Minh Châu chạy đến bên người của mình. Cười lạnh ra lệnh, ai cho các ngươi ngừng, tiếp tục đánh cho ta, ngày hôm nay không đem dược phường này hủy đi, ta cũng không họ Nam. Có một câu nói này của nàng, song phương lập tức động thủ. Nam Minh Châu cùng người của dược phường thực lực không kém nhiều, hai phe thế lực ngang nhau, thế nhưng lúc nàng mệnh lệnh kia, từ bên ngoài lập tức lại có một nhóm người xông vào. Trong khoảng thời gian ngắn, hộ vệ của dược phường liền bị chế trụ, nhóm người này vốn có chờ ở bên ngoài, để một nhóm người đi vào dược phường trước, bản thân tùy thời nhi động, mà lúc người chủ tử Nam Minh Châu này mở miệng, bọn họ sẽ không có tiếp tục chờ lúc cần thiết. Mắt thấy người của dược phường bị áp chế, bên môi Nam Minh Châu treo nụ cười thỏa mãn, họ Mộ, ngươi chờ ta, bổn công chúa lập tức để ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết. Đàm Diệu Thành thở dài một hơi, nói rằng, Bắc Vọng chúng ta cùng Đông Sóc hôm nay đã đình chiến. Trẫm hiện nay còn không muốn đánh nhau phá cục diện này. Nếu bọn họ đều gửi thư cố ý nói ra, chúng ta đây nhất định phải vị công chúa bốc đồng này, đem nàng mang về bảo vệ. Không thể để cho nàng ở Bắc Vọng gặp chuyện không may. Hạo Uyên, hiện tại Lão Ngũ đi đất phong. Lão Tứ còn tự giam mình ở trong vương phủ tự xét lại. Trẫm chỉ còn ngươi có thể dùng. Chuyện này, trẫm giao cho ngươi đi làm. Cần phải làm tốt. Đàm Hạo Uyên tiếp nhận mệnh lệnh này, lập tức thủ tra vị công chúa Đông Sóc này Hạ Lạc này, cách chương.